Chương 843, Đạo yêu khí tức. Nghe được Khương Vân không những không thèm để ý chút nào giết Lạc Tân sự tình, ngược lại muốn để tự mình ra tay đi hủy thi diệt tích. Thậm chí, còn băn khoăn Lạc Tân trên người chữ vật pháp khí, cái này khiến Nam Vân Nhược không cần suy nghĩ liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nàng không dám đi. Khương Vân ánh mắt cu nở dê rốt cục nhìn về phía Nam Vân Nhược, trầm mặc sau một lát chậm rãi mở miệng nói, trước kia ta và ngươi có điểm giống, không dám giết người, nhưng là hiện tại, chết tại trên tay của ta sinh mệnh số lượng đã vượt qua hơn mấy chục vạn, cũng chính bởi vì có cái chết của bọn hắn, mới có thể sống đến hôm nay. Ta giống như ngươi muốn tiếp tục sống, giống như ngươi muốn tìm được sư phụ của ngươi, như vậy theo hôm nay bắt đầu, ngươi liền muốn mau sớm quen thuộc đây hết thảy, mau sớm học được giết người động tác của ngươi tốt nhất nhanh lên. Ta nghĩ cho dù nơi này chuyện phát sinh, ngoại giới không biết, nhưng là Lạc Tân chết đi, tất nhiên vô pháp giấu giếm được một số người, tỉ như nói, gia gia của hắn giống như xuất hiện, kia trừ phi ta khôi phục tu vi, bằng không, đến lúc đó bị hủy thi không để lại dấu vết, liền đem là chúng ta. Sau khi nói xong, Khương Vân liền đi tới Lạc Tân thi thể bên cạnh, ở trên người nàng cẩn thận lật xách lên, cuối cùng đem hắn trên tay mang theo một chiếc nhẫn lấy xuống. Nam Vân Nhược vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng quanh quẩn Khương Vân vừa mới nói qua kia lời nói. Nói thật, nàng vẫn là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, càng không tin tưởng Khương Vân vờ ơ y ma giết mấy chục vạn sinh linh. Nhưng là nhìn lấy kia đấm máu thi thể, nhìn xem Khương Vân trên mặt bình tĩnh, nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, đây hết thảy, đều là thật. Cho đến Khương Vân lần nữa thật sâu nhìn nàng một cái về sau, nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần, không nói một lời đi tới Lạc Tân thi thể bên cạnh, nhưng lại nhắm mắt lại, giơ tay ném ra một cái hỏa cầu. Ném xong hỏa cầu về sau, lại vội vàng xoay người chạy, tựa hồ sợ hãi Lạc Tân thi thể hội sẽ một lần nữa đứng lên đồng dạng. Đón lấy, Lạc Tân trong tay không ngừng ném ra hỏa cầu, thiêu đốt lấy lây dính vết máu mặt đất. Khương Vân thì là một mực ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú lên Lạc Tân thi thể triệt để thiêu thành cho tàn, biến thành hư vô về sau, lúc này mới đứng lên nói, hiện tại, đi đem trận pháp đóng đi. Đóng trận pháp, Nam Vân Nhược thân thể chấn động, thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy nói, giống như đóng trận pháp, vậy trong này phát sinh sự tình, ngay lập tức sẽ bị những người khác biết rõ. Nơi này chuyện gì xảy ra? Khương Vân bình tĩnh nhìn nàng nói, bất quá chỉ là ta không cẩn thận xúc động trận pháp, ngươi lại đem trận pháp đóng lại mà thôi, cái này tại Thiên Lạc Tông bên trong, hẳn không phải là không phải đại sự gì á. Tại Khương Vân bình tĩnh đến có chút đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nam Vân Nhược kìm lòng không được dùng mình một cái, vội vàng gật đầu nói, ta cái này đi quan. Nhưng mà, ngay tại Nam Vân Nhược chuẩn bị đi quan bế trận pháp thời điểm, Khương Vân trong đầu lại là đột nhiên vang lên một cái đã lâu thanh âm quen thuộc. Các loại chờ chút tiểu tử, trận pháp trước chớ đóng. Nghe được thanh âm này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó thốt ra hai chữ Bạch Trạch. Kỳ thật đối với Bạch Trạch, Khương Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái, coi như mình tu vi toàn bộ bị trấn áp, nhưng là Bạch Trạch cũng không tại cái này bị trấn áp phạm vi bên trong. Coi như mình không thể liên hệ hắn, hắn cũng hẳn là có thể chủ động liên hệ chính mình. Thế nhưng là chính mình đi vào thế giới này thời gian lâu như vậy, hắn nhưng thủy chung là không phản ứng chút nào. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại Bạch Trạch đã mở miệng nói chuyện, tự nhiên để Khương Vân vô cùng mừng rỡ. Mặt khác, Bạch Trạch để cho mình không nên tắt trận pháp, kia tất nhiên có hắn nguyên nhân. Sở dĩ Khương Vân vội vàng hô, Nam cô nương, các loại thế nào? Chờ một lát. Một lát, Khương Vân lần nữa nhẹ giọng nói, Bạch Trạch, ngươi đến cùng thế nào? Vì cái gì không cho ta quan bế trận pháp? Ngươi đóng trận pháp, ta cũng không dám nói chuyện, không dám nói lời nào. Cái này bốn chữ để Khương Vân lông mày không nhịn được nhăn lại. Đối với Bạch Trạch, Khương Vân đã là khá hiểu, biết rõ hắn mặc dù thích khoác lác, nhưng là thân là thiên yêu, loại trừ đối mặt so với hắn càng cường đại yêu tộc bên ngoài, lá gan của hắn cũng không trở thành nhỏ như vậy. Vì cái gì không dám nói lời nào? Ngươi đến cùng đi tới cái gì quỷ địa phương á? Bạch Trạch thanh âm cũng là ép tới cực thấp, tựa hồ là sợ bị những người khác nghe được đồng dạng. Nói tiếp, ở chỗ này, tràn đầy đạo yêu khí tức. Đạo yêu Khương Vân trong mắt lập tức lóe lên một đạo quang mang. Tại cái này thiên lạc giới bên trong, lại có đạo yêu tồn tại. Khó trách Bạch Trạch không dám nói lời nào, cho tới bây giờ tiến vào trong trận pháp, hẳn là tạm thời che giấu vị kia đạo yêu khí tức, sở dĩ hắn mới dám mở miệng. Bất quá, Khương Vân vẫn như cũ có chu tờ nghi ngờ nói, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, bây giờ ngàn vạn đạo giới, chỉ có bát đại đạo yêu. Cái này tám vị, ta cũng coi như đã thấy qua sáu vị, còn lại hai vị đạo yêu một trong, chẳng lẽ ngay ở chỗ này? Bạch Trạch tức giận, cái gì hai vị? Đoạn thời gian trước, ta ở chỗ này chí ít cảm thấy vài cố đạo yêu khí tức, còn có mấy cố nhân tộc khí tức, ít nhất có 10 cái, đều là vô cùng cường đại, bất quá bây giờ chỉ còn lại một cố. Dừng một chút, Bạch Trạch lại nói tiếp, tóm lại, thế giới này cường giả như mây, mà lại cực kỳ cổ quái, cụ thể chỗ nào cổ quái ta cũng nói không rõ ràng, dù sao nơi này ta rất không thích, mà lại rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Vài cỗ đạo yêu khí tức 10 cái vô cùng cường đại bạch trạch hai câu này để Khương Vân cảm giác đầu óc của mình triệt để không đủ dùng. Đạo yêu là tương đương với nhân đạo đồng cấu chi cảnh, mà cảnh giới này là chính mình, hoặc là nói là sở hữu tu sĩ trước mắt biết cấp cao nhất cảnh giới. Dù là tiểu liền cửu đại đạo tông tông chủ, thậm chí đạo tôn, chỉ sợ cũng chỉ là cảnh giới này. Mà ở cái này nho nhỏ thiên lạc giới bên trong, bạch trạch vờ y ma cảm thấy mười mấy cố dạng này đã cường đại đến cực hạn khí tức. Nghĩ nghĩ, Khương Vân hỏi, kia bây giờ còn thừa lại một cố khí tức, ngươi biết vị trí đại khái sao tại ngươi phía trên, cực xa Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên. Mặc dù giờ phút này hắn đặt mình vào trong trận pháp, nhưng là ánh mắt của hắn lại phảng phất xuyên thấu trận pháp, thấy được kia hàng năm bị mây mù bao trùm thiên lạc sơn đỉnh núi. Hắn nhớ rõ Nam Vân Nhược nói qua, thiên lạc tông tông chủ, tiểu từ đầu đến cuối ngồi tại thiên lạc sơn trên đỉnh núi, kia bạch trạch cảm nhận được cỗ này đạo yêu khí tức, hẳn là liền là hắn sao mà lại, ta cu nở dê tại thiên lạc sơn phía trên, cảm nhận được một loại nào đó để cho ta vô cùng có hứng thú đồ vật, không biết, cái này cùng cái kia thiên lạc, có quan hệ hay không lúc này. Bạch Trạch lại mở miệng nói, đúng rồi, có ba lần, ngươi cùng một cái văn đạo chi yêu cực kỳ tiếp cận, lúc ấy ta đều muốn nhắc nhở ngươi, nhưng là thật là có phải hay không dám mở miệng, may mà ngươi cu nở dê không có xảy ra chuyện gì. Ba lần Khương Vân hơi trầm ngâm, ánh mắt liền từ phía trên rời về phía dưới, nhìn về phía thiên lạc sơn 1000 trượng độ cao cái kia quảng trường, nhớ tới chính mình lần thứ nhất cảm nhận được khẽ chấn động, nghĩ đến chính mình không hiểu thông qua khảo thí cùng kiểm tra. Nơi đó có một cái văn đạo chi yêu phương mãng, song chưa ta có thể quan bế trận pháp sao lúc này, Nam Vân Nhược thanh âm lo lắng vang lên, mà Khương Vân cũng biết không thể tiếp tục mang xuống, sở dĩ chỉ có thể đối Bạch Trạch nói, Bạch Trạch, hiện tại ta nhất định phải quan bế trận pháp, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp lại mở ra. Biết rõ, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, ta chán ghét nơi này nghe được Bạch Trạch lại nhải, Khương Vân không nhịn được gượng cười, mình ngược lại là muốn rời đi, nhưng là như thế nào mới có thể rời đi đâu rốt cục, trận pháp quan bế hết thể đều khôi phục bình thường, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng là Nam Vân Nhược lại biết, thế gian này vĩnh viễn thiếu một cái gọi Lạc Tân người. Nàng vẫn như cũ đứng tại ở ngoài viện, không dám vào đến, rụt rè nhìn xem Khương Vân nói, hiện tại chúng ta làm cái gì. Khương Vân thu hồi ánh mắt, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, đợi.